Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Luôn ở dưới bóng những chiếc lá đa rộng, ngồi ở bàn trong giường, cha lật một cuốn nhật ký, tay cha như dưới tác động của một ảo giác ở mắt, đầy tĩnh mạch và sung nhẹ. Dĩ nhiên ông già phu không canh chừng cha nữa, trừ ra khi trời nứt ra. Hai người làm giường trẻ đã thấy chỗ ông đang cúi xuống bồng hoa lễ quyên, trong khi cha Su, một linh mục Trung Hoa nhỏ nhắn, dịu dàng và rụt rè đang đi dạo với cuốn kinh Nhật tụng ở một khoảng cách cung kính, thỉnh thoảng liếc nhìn cha với một ánh mắt đầy tình thương phụ tử. Dưới ánh mặt trời tháng 8, trong khuôn viên của hội truyền giáo, mọi thứ đều run rẩy trong hơi nóng khô và ẩm, sôi sục như rượu vang vàng ống. Từ sân chơi vang vọng như tiếng kêu la vui vẻ của bọn trẻ đang ra chơi. Đã 11 giờ, bọn trẻ cha suy nghĩ và nhăn nhó, hay đúng hơn là con của lũ trẻ ngày xưa. Thời gian trôi quá nhanh, chồng chất thêm vào từng năm tháng trên vai cha, mà cha không kịp xếp đặt thứ tự. Một gương mặt hồng hào, tròn trĩa và vui tươi xuất hiện trước cặp mắt lơ đãng của cha. Phía trên một đi sữa, cha nhíu mày khi mẹ Marie Marguerite đến gần. Bực bội vì thấy mình bị quan tâm liên tục do tuổi tác. Sau hết, cha chỉ mới 67 tuổi, ừ thì 68 vào tháng tới. Gần như cha là gì, và cha thấy mình còn khỏe hơn nhiều thanh niên khác. Chẳng phải cha nói với con đừng mang cho cha món đó sao? Sơ mỉm cười trấn an, đầy sức sống năng động và đầy tình mẫu tử. Hôm nay cha rất cần, thưa cha, nếu cha muốn tiến hành chuyến đi xa vô ích và mỏi mệt này. Sơ ngừng một lát, con không biết tại sao cha Su và bác sĩ Fisk không thể đi một mình. Thật vậy à? Không, đúng thế. Sự thân mến, rất tiếc, chắc là đầu óc con hơi giới hạn. Sơ cười rộng lượng và cố thuyết phục cha. Hãy để con báo với Josue là cha từ chối chuyến đi. Hãy nói với cậu ấy chuẩn bị yên ngựa và sẵn sàng lên đường trong một giờ nữa. Sơ rời cha và lắc đầu có vẻ trách móc. Còn cha, nụ cười của cha lại hiện rõ hơn, rất hài lòng vì đã chiến thắng. Rồi uống sữa từng ngụm nhỏ, không cần nhăn mặt vì sơ không còn ở đó, cha lại đọc qua cuốn nhật ký. Gần đây cha đã có thói quen này để suy nghĩ về cuộc đời mình, mà những tờ giấy sờn cũ và tì vết này vô tình gợi lên. Buổi sáng hôm đó, cuốn tập được mở ra vào tháng 10 năm 1917. Dù hoàn cảnh ở Paytan rõ ràng đã cải thiện hơn, mùa thu hoạch lúa rất tốt và bọn trẻ đã từ lưu trở về trong điều kiện hoàn hảo, thời gian này tôi vẫn thấy bức bối. Tuy nhiên hôm nay một việc bất ngờ đã làm cho tôi sung sướng lạ lùng. Tôi đã phải vắng mặt 4 ngày để dự hội thảo thường niên mà trưởng tòa thánh cho là nên đặt ở Sen-san. Hội truyền giáo này ở rất xa. Đáng lẽ nên miễn cho tôi phận sự nhọc nhằn này. Chúng tôi ở cách xa nhau, cha Suret đã thay thế Thibodeau đáng thương, bà lên một Trung Hoa ở Chesco, cha Van Dyn, người Hà Lan ở Rakai và tôi, mà thật sự một cuộc họp dường như biện minh cho chuyến đi dài trên sông này. Nhưng sau rốt, chúng tôi phải trao đổi ý kiến. Dĩ nhiên tôi cương quyết chống chủ nghĩa Kitô giáo xâm lược, tôi ấm lòng và tôi kể lại câu nói của em họ ông Pao, các nhà truyền giáo như các ông đến với kinh phúc âm, và các ông ra đi, bỏ túi đất nước của chúng tôi. Tôi bị cha Suret đánh giá rất tệ, đó là một nhà truyền giáo cương nghị có cơ bắp chắc nịch mà ông ta dùng để phá hủy những bàn thờ Phật giáo dễ thương dọc đường, trong bán kính 20 dặm quanh Sen-san. Và hơn nữa, ông ta khoe khoang đã khóa kỷ lục về đọc những bài kệ ngắn là 50.000 bài một ngày. Trong chuyến quay về, tôi ấn tượng về các kỷ lục biết bao nhiêu lần. Tôi buộc phải ghi trong nhật ký. Thêm một thất bại nữa, Chúa tôi hãy giúp con giữ mồm giữ miệng. Chắc chắn họ đánh giá tôi là một người quá độc đáo ở Sen-san. Để hành xác, tôi đã quyết định không mua vé khoang tàu. Người đứng cạnh tôi trên bon có một lòng đầy chuột, rất mập béo mà ông ta đánh chén hàng ngày. Dưới cặp mắt bất bình của tôi, hơn nữa, trời mưa như thác đổ và tôi chịu hình phạt thích đáng là bị sai sống dữ dội. Khi cuối cùng tôi rời tàu ở Paytan, sống dở chết dở, tôi thấy một bà lão tội nghiệp đang chờ tôi trên đê chắn sóng sũng nước và hoang vắng. Khi đến gần, tôi nhận ra Masu, người đã nấu đậu trong lon sữa bò trong sân hội truyền giáo. Đó là giáo dân hèn mọn và khốn khổ nhất của tôi. Tôi rất ngạc nhiên thấy mặt bà sáng lên khi thấy tôi. Nhanh nhảo bà nói là rất nhớ tôi, đến nỗi từ 3 ngày nay bà đi trong mưa gió mỗi buổi chiều hy vọng sẽ đón được tôi. Bà tặng tôi 6 cái bánh ngọt lễ hội làm bằng đường và bột gạo không được làm ra để ăn, nhưng dùng làm lễ vật dâng lên cho các tượng Phật. Những pho tượng bị cha Suresh đập vỡ. Cử chỉ này khá hài hước, nhưng vui biết bao khi biết rằng ít ra đối với một sinh linh, mình là nhân vật rất cần thiết và thân thiết. Tháng 5 năm 1918, vào một buổi sáng rạng ngời, một nhóm di dân trẻ đến làng Liêu. Họ gồm 12 nam và 12 nữ. Họ vừa đi vừa cúi lại và đều phấn khởi giữa hàng tràng tuyết lăng của những lời khuyên của mẹ Marie Marguerite tốt bụng. Dù tôi rất e dè khi sơ ấy đến, nhưng tôi luôn so sánh sơ một cách bất lợi với Marie Veronique. Sơ rất tốt, có khả năng và vui vẻ. Và dù là nữ tu, sơ có trực giác đáng ngạc nhiên với chuyện chăn gối vợ chồng. Bà già Max Paston, bà bán cá ở Canegat, xưa kia đã nói với tôi để động viên rằng tôi không tệ, dù bên ngoài có vẻ là vậy, và tôi không kém tự hào vì có cảm hứng lập làng Liêu thành khu di dân gồm các yếu tố tốt nhất của hội truyền giáo Saint Ancre chúng tôi. Người ta không thể chiếm trái tim của giới trẻ tại chỗ đang lớn lên và sẽ ngu ngốc tàn tệ khi lại ném chúng ra vỉa hè sau khi bỏ tiền thu nhặt và nuôi dạy chúng, cho chúng học hành. Liêu ngoài ra hưởng lợi từ làn sóng du nhập mới này. Ở đó đất đai dồi dào, khí hậu trong lành. Khi họ đã khá đông, tôi sẽ lập ở đó một linh mục trẻ. Anh xem phải cử đến một người. Tôi sẽ hành hạ đức cha cho đến khi cha đồng ý. Tôi rất mệt tối nay vì đủ thứ cảm xúc và lễ nghi. Những lễ cưới không phải là chuyện nhỏ, và những bài diễn văn nghi lễ của người Trung Hoa đã chắc kiệt những sợi dây thanh quản của tôi. Có lẽ sự trầm uất của tôi chỉ là một phản ứng về thể chất chăng? Tôi thật sự cần nghỉ phép, tôi mệt quá rồi. Gia đình Fish đã đi hưởng kỳ nghỉ 6 tháng như thường lệ và đến thăm con trai họ giờ đang định cư ở Virginia. Tôi nhớ họ, người thay thế họ, Đức ông Ezra Sankin, đã đánh giá về sự dịu dàng và những điều tốt lành mà họ làm được. Ông Ezra ở Sanfu cũng thấy nhớ hai người đó. Ông này cao ráo, luôn có nụ cười rạng rỡ và cái siết tai khi bạn muốn dở lông tai. Khi ông ấy vừa thấy tôi, ông ta tuyên bố bằng giọng vang như sấm: luôn phục vụ cha, người anh em, nếu tôi có thể giúp ích cho cha. Tôi sẵn sàng mời ông bà Fish đến Liêu, dễ như trở bàn tay thôi mà. Ezra có lẽ sẽ phủ lên mộ của cha Ribeiro nhiều bản chữ: người anh em, anh có được cứu rỗi không? Ồ co, tôi rất cay đắng và thiên vị. Có lẽ là do lỗi của những chiếc bánh mứt mận này, do mẹ Marie Marguerite ép tôi ăn vào bữa trưa của đám cưới. Rất sung sướng vì tôi vừa mới nhận một bức thư dài đề ngày 22 tháng 6 năm 1922 của mẹ Marie Veronique. Sau khi chịu đựng nhiều nỗi thăng trầm, những thử thách nặng nề của chiến tranh, nỗi tủi nhục của việc ký hiệp ước đình chiến, sơ vừa được bổ nhiệm làm mẹ bề trên của tu viện Sistina ở Rome. Đó là ngôi nhà lớn nhất của dòng tu, được thành lập từ xưa. Tu viện tọa lạc giữa Corso và Kininan và cao hơn nhà thờ Santi Apostoli xinh đẹp. Sơ dường như rất hạnh phúc, nhưng sơ rất xứng đáng. Bức thư mang đến cho tôi trọn hương vị của thành phố vĩnh cũ, có thể nói đó là phong cách của Anselm. Và tôi âu yếm gắn bó, vậy tôi dám mơn trớn dự định này khi nghỉ phép dưỡng sức đã quản 2 lần, sau cùng sẽ được chấp thuận để tôi hành hương đến Rome, để dẫm gót dài tôi lên nền gạch nan cẩn của thánh đường Saint-Pierre và nhân điệp đó thăm mẹ Marie Veronique. Khi tôi viết cho Anselm vào tháng 4 để ngợi khen cha vì đã thăng làm cha xứ nhà thờ Dương Cung Thánh đường Tino Casso, cha đã khẳng định với tôi trong thư trả lời rằng tôi sẽ có một trợ tá trong vòng 6 tháng nữa và kỳ nghỉ phép của tôi rất cần trước cuối năm. Một cơn rung động vì hạnh phúc lay động cả bộ xương già cỗi của tôi khi biết rằng một giấc mơ như thế có thể thực hiện. Phải tiết kiệm để mua trang phục cho phù hợp. Nữ tu danh giá ở Santi Apostoli sẽ nghĩ gì nếu gã thợ mộc bé nhỏ mà sơ đã vinh danh bằng tình bạn tốt lành của mình, mặc quần giá diếu đằng sau mông. 7 tháng 9 năm 1923, ai nấy cuống cuồng, linh mục mới của tôi sẽ đến vào hôm nay. Rốt cuộc tôi có một đồng sự và đối với tôi điều đó quá đẹp, khó mà là một sự thật được. Đầu tiên, những câu phóng đại của Anselm đã khiến tôi hy vọng có một cha người tô cách lang sáng rõi, tốt nhất là có những đốm đỏ và tóc vàng nhạt. Nhưng sau này tôi mới nhận ra đó là một tu sĩ trẻ người Trung Hoa được đào tạo ở chủng viện Bắc Kinh. Với cảm quan hài hước khá bất lịch sự của tôi thông báo trước cho các sơ biết. Từ nhiều tuần nay, các sơ rất vui vì được đón tiếp một nhà truyền giáo trẻ từ châu Âu đến. Clotin và Mạc hy vọng đó sẽ là một người Pháp râu ria xồm xàm. Nhưng mẹ Marie Marguerite làm một lễ cầu nguyện chính ngài đặc biệt để cầu mong đó là một người Ái Nhĩ Lan. Gương mặt thật thà của sơ đỏ bừng như sơn son khi sơ chạy ùa đến nhà tôi và kêu lên bi thảm. Nhà truyền giáo mới là người Trung Hoa, nhưng Sa Su rất hoàn hảo, không chỉ cha điềm đạm, dịu dàng mà còn có thể đoán được cha có đời sống nội tâm khác thường, là đặc quyền đáng phục ở người Trung Hoa. Tôi đã có cơ hội biết nhiều linh mục Trung Hoa vào những chuyến hành hương hiếm hoi đến Sa San, và tôi luôn ấn tượng về họ. Nếu tôi không ngại tỏ ra thông thái rỡm, tôi sẽ nói rằng những người giỏi nhất trong số họ biết liên hệ sự khôn ngoan của Khổng Tử với đức hạnh của Chúa Kitô. Và bây giờ tôi tính sẽ lên tàu đi Rome vào tháng tới. Đó là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi từ 19 năm nay. Tôi y như bọn học sinh cuối học kỳ, gõ bằng học và hát. Kỳ nghỉ hè muôn năm hết rồi bao khổ hình. Tôi tự hỏi liệu mẹ Marie Veronique có còn ưa ăn mứt gừng không? Tôi sẽ mang theo một hũ, biết đâu, ngay cả nếu bây giờ sơ thích bánh macaron hơn. Cuộc đời đẹp quá, nhìn qua cửa sổ phòng tôi thấy những cây bá hương non đông đưa vui tươi theo nhịp gió. Tôi sẽ viết cho Shanghai để giữ chỗ cho chuyến đi, niềm vui muôn năm. Tháng 10 năm 1923, một bức điện gửi đến đã xóa sạch chuyến hành hương tới Rome của tôi. Và tôi mới đi dạo trên bờ sông trở về, nơi tôi dừng lại rất lâu để dõi theo buổi câu cá bằng chim cốc. Trong sương mù nhẹ, đó là phương pháp câu cá rất nản. Hoặc có lẽ do tôi đang buồn, người ta trồng vào cổ những con chim to để ngăn chúng nuốt cá. Chúng ngoan ngoãn ngồi xổm đằng sau tàu và không mãi mai quan tâm tới điều đang được chuẩn bị. Bỗng nhiên, chúng lặn xuống nước, ta nghe một tiếng bõm và thấy những cái mỏ to hiện lên. Và diều của con chim đầy cá đến mức đuôi cá thò ra ngoài và quẩy mạnh. Cổ chim nhấp nhô một cách đáng ngại, người ta móc họng chim để lấy mồi, và con gia cầm đáng thương lắc đầu tiêu nghỉu nhưng sẵn sàng bắt đầu làm tiếp. Thật vậy, chung là ngồi xổm hờn dỗi để chẳng bao lâu lại lao vào cùng một thất bại như thế. Tôi cũng vậy, tôi u ám và thất vọng. Chúa mới biết Deborah đã đứng bao lâu trên bờ nước màu đá đen, lượn sóng ban chiều giữa đám lao sậy rối bời như tóc. Gần bờ bãi, tôi nghĩ không phải nghĩ đến Rome mà nghĩ đến những dòng suối ở Tay Nói Cái Sô. Nơi đó tôi từng nhúng chân trần vào nước trong vắt, chạy với những con cá hương như một chiếc cần câu bằng mây. Thời gian gần đây, ý nghĩ của tôi càng lúc càng quay về thường xuyên hơn. Tuổi ngây thơ mà tôi còn giữ hoài niệm thật sống động như mới ngày hôm qua thôi. Đó là dấu hiệu rõ rệt nhất của tuổi già. Đương nhiên thất vọng khiến tôi quỷ mị hơn, có nghĩa là tôi nguôi ngoai rất nhanh. Nhưng khi bức điện đến, đó là một cú đánh khắc nghiệt như bà lão Mac nói. Tôi gần như phải cam chịu cuộc đời lưu đày dính diễn. Có lẽ lý thuyết muốn rằng trở về châu Âu sẽ quấy rầy xáo trộn sự yên bình nội tại của nhà truyền giáo là khá đúng. Sau hết chúng tôi phụng hiến toàn bộ đời mình và không quay về, tôi sẽ kết thúc đời mình ở đây. Và rốt cuộc người ta sẽ đặt tôi nằm ở rẻo đất Tô Cách Lan nơi Willy Tulloch yên nghỉ, ở bên cạnh anh ấy. Mặt khác, nói cho công bằng và hợp lý, một chuyến tham quan Rome sẽ cần thiết cho Anselm hơn là với tôi. Quỹ của hiệp hội không đủ cho hai chuyến đi, và có lẽ cha ấy biết cách giải thích với Đức Thánh Cha rằng nên ưu tiên cho nhóm mình, như cha đã nói với chúng tôi. Ngay ở chỗ mà miệng lưỡi tôi lúng túng vụng về, thì miệng lưỡi của Đức Cha sẽ thu hút và có được bạc tiền, cũng như sự giúp đỡ cho hội truyền giáo nước ngoài. Cha đã hứa sẽ mô tả cho tôi biết các hoạt động và thực đơn của mình. Tôi tưởng như mình đang dạo bước ở Rome nhờ sự may mối của cha, có được cử tọa trong tưởng tượng, và tôi gặp lại Marie Veronique trong tâm trí. Tôi không thể giải quyết bằng cách chấp nhận đề nghị của Anselm đi nghỉ ngắn ngày ở Mani. Thành phố vui vẻ ồn ào này không hề hợp với tôi, và tôi sẽ cười sặc sụa khi thấy mình lang thang trên bến cảng mà nghĩ đến khu Mare Ponta. Một tháng sau, cha Su chắc đã đến làng Liêu, và các chú bồ câu của chúng tôi gặp nhau ở khoảng không trên trời. Vui biết bao khi kế hoạch của tôi được thực hiện từng điểm một. Tôi tự hỏi không biết Anselm có mô tả cho Đức Thánh Cha về ốc đảo quý báu này không? Ốc đảo khuất trong quang mạc mênh mông, bị mọi người lãng quên, trừ Chúa. 22 tháng 11 năm 1928, làm sao diễn dịch thành câu cú quen thuộc về những kinh nghiệm thiêng liêng này? Mọi câu chữ đều thất bại, khô khan và bất lực. Sơ Clotin đã mất vào đêm trước. Cái chết là một đề tài mà tôi không nhấn mạnh suốt những ghi chú vắn tắt về cuộc đời không hoàn hảo của mình. Cho nên cách đây một năm, dì Polly đã liệm tắt yên ngủ giấc ngàn năm u tối ở Tay Nói Cái Sô. Không có vết nhơ nào vì bà có lòng tốt thuần khiết. Và vào những ngày cuối đời, tôi không nhận được gì khác, chỉ nhận lá thư lấm tấm nước mắt của Judy báo tin cho tôi. Có những câu chữ, Polly đã mất ngày 17 tháng 10 năm 1927. Người ta đành cam chịu với cái chết của những người mà ta biết quá rõ giá trị như một chuyện không tránh khỏi. Nhưng có những người khác, đôi khi những linh mục già như chúng tôi lại có những bộc lộ thật cảm động. Lotin dần yếu đi từ vài ngày nay. Khi tôi được gọi đến, sau nửa đêm một lúc, tôi chao đảo vì dáng vẻ của sơ đã quá thay đổi. Tôi lập tức muốn cử Josue, con trai lớn của Joseph, đi tìm bác sĩ Fitz. Nhưng Clotin có vẻ bí mật đã ngăn tôi. Sơ nói rằng không cần làm phiền Josue, không nài nỉ thêm, tôi đã hiểu. Tôi nhớ mình đã trách sơ ấy rất dữ dội cách đây nhiều năm vì sơ đã dùng thuốc an thần. Và bây giờ tôi có thể khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Tôi chưa từng suy nghĩ cho đầy đủ về trường hợp của Clotin. Cơn căng thẳng thần kinh mà sơ không thể kềm nén, ta sợ sệt bệnh hoạn để đỏ mặt. Sự nhút nhát dũng về của sơ khiến sơ kém thu hút, đôi khi lố bịch. Đáng lẽ phải hiểu những cuộc chiến mà sơ luôn phải chống cự với chính mình để chế ngự bản thân, nhận ra những chiến thắng vô hình trong khi người ta chỉ thấy toàn là thất bại. Từ 18 tháng nay, sơ đau đớn vì có một khối u ở dạ dày dẫn tới vết dạ dày mãn tính. Khi sơ đã biết rằng bác sĩ Fitz không thể chữa lành bệnh cho mình, sơ buộc ông hứa giữ bí mật và tự trang bị vũ khí để đi vào trận chiến cuối cùng. Trước khi gọi tôi, sơ đã chịu đựng cơn xuất huyết đầu tiên khiến sơ kiệt sức. Cơn xuất huyết thứ hai diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, và sơ đã gục ngã rất đau đớn. Giữa thời gian đó chúng tôi đã trò chuyện, nhưng tôi không dám nhắc lại cuộc nói chuyện này. Những câu nói ngắt quãng dường như không có nghĩa gì cả. Có lẽ sơ muốn nhạo báng và thế gian này không cải cách được nhờ những lời chế nhạo. Tất cả chúng tôi đều rất buồn, nhất là Mạc. Sơ ấy giống như tôi, sơ mạnh mẽ như một con bò và sơ sẽ chịu đựng được lâu dài. Clotin đáng thương, sơ xuất hiện trước mặt tôi như một sinh linh dịu dàng rất khao khát được hy sinh, đến mức đôi khi nhiệt tình của sơ biến thành sai lệch. Thấy sơ điềm đạm chấp nhận cái chết với gương mặt thanh thản không khiếp sợ, điều đó khiến lòng người cao quý hơn. 30 tháng 11 năm 1929, hôm nay là ngày sinh đứa con thứ năm của Joseph. Cuộc sống dùng dục trôi qua, ai dám nghĩ rằng chàng trai tử tế đó, nhút nhát, bao qua, nhạy cảm, ngày kia bỗng trở thành một lão trưởng đáng kính. Tánh thức ăn đường của ông ấy khiến tôi thấy nghi ngờ, ông đã trở thành một nhân vật quan trọng, lo lắng cho gia đình và kiêu kỳ với những người mà ông cho là không xứng đáng được tôi tiếp đón. Ông ta gần như khiến tôi phải sợ. Một tuần lễ sau, các tin tức ở địa phương, người ta trao cho ông Chia danh dự đặc biệt được treo đôi hia lễ của ông ở cửa Mãn Châu. Ở đây, điều đó có nghĩa là cao quý cực độ. Và tôi mừng cho người bạn lâu năm có tâm hồn sống khổ hạnh hay trầm mặc và độ lượng, luôn tôn thờ lý trí và cái đẹp vốn là chân lý vĩnh cửu. Hôm qua, thư tín đã đến với chúng tôi, không quan tâm đến những thành công to lớn đã gặt hái được. Con người đó, từ đâu tôi đã ngờ rằng Anselm Miller sẽ là ông hoàng của nhà thờ. Cuối cùng, hoạt động của cha trong lĩnh vực truyền giáo xứng đáng được Vatican tưởng thưởng. Cha Miller đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục ở Tino Castle. Có lẽ thành công của người khác là một trong những điều khó chiêm ngưỡng nhất. Tia chớp ấy làm tổn thương thị giác của ta, nhưng khi gần đến tuổi già, mắt ta lại cụp xuống. Vinh quang của Anselm không làm tôi tổn thương. Đúng hơn, tôi còn thấy sung sướng vì tôi biết bạn ấy vui mừng biết bao. Sự ganh tị thật xấu xa, phải nhớ rằng những người bại trận chẳng mất gì cả nếu họ chưa mất Chúa. Tôi mong rằng lòng quảng đại này xứng đáng. Nhưng về phần tôi, chẳng phải có tâm hồn cao cả gì, chỉ là hiểu rõ tính cách rất khác biệt giữa Anselm và tôi. Tôi mà ao ước có chức quyền thì sẽ rất lố bịch. Chúng tôi cùng khởi hành ở một điểm, nhưng Anselm đã vượt xa tôi. Tài năng của bạn ấy đã đơm hoa kết trái trọn vẹn theo tạp chí Tino Castle. Là người biết rành nhiều thứ tiếng, nhạc sĩ tài năng, cha quan tâm đến nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khoa học trong giáo khu của mình. Và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất. Cha có vô số bạn bè, mai thai cuộc đời chẳng dễ dàng gì của tôi, chỉ có được 6 tình bạn. Và tất cả những người đó, trừ một người đều có gốc gác thấp kém. Tôi sẽ viết thư cho Anselm để khen ngợi bạn ấy, cũng cho bạn ấy biết tôi không hề muốn trục lợi gì về tình bạn đó. Anselm muôn năm, tôi buồn bã nhận thấy cuộc đời bạn ấy thật đầy tràn, tâm trí tôi hoàn toàn quá ít ỏi. Tôi đã chạm phải quá nhiều trở ngại và quá nhiều khó khăn trong cuộc chiến bảo vệ Chúa. 30 tháng 12 năm 1929, đã gần một tháng rồi tôi chưa viết gì vào nhật ký, từ khi tôi nhận được tin của Sunny. Tôi vẫn còn cảm thấy khó khăn khi nhắc lại chuyện đã xảy ra ở bên đó và ở đây trong trái tim tôi. Tôi tự an ủi rằng mình đã đạt đến giai đoạn cam chịu thanh thản đối với tình cảnh lưu đà vĩnh viễn của mình. Cách đây vài ngày tôi khá hài lòng về mình. Tôi đã tổng kết thành tích gần đây của hội truyền giáo. 4 thửa ruộng lúa dọc theo sông mới mua vào năm ngoái. Chuồng gia súc được mở rộng bên kia những rừng dâu tầm và có trại chăn nuôi ngựa. Và tôi đến nhà thờ để giúp bọn trẻ trang trí hang đá dịp Noel. Đó là một trong những công việc mà tôi yêu thích nhất. Một phần là vì tình âu yếm, hoài công đã ám ảnh tôi xuyên suốt cuộc đời và bản năng làm cha. Tình yêu thương trẻ con trải rộng từ chú hài đồng đến những em bé mồ côi da vàng cùng khổ nhất đã được hội truyền giáo Saint Ancre nhận nuôi. Chúng tôi đã xây dựng một hang đá tuyệt đẹp, có mái phủ tuyết thật và chúng tôi đặt vào đó bò, lừa, khuất đằng sau. Tôi giữ phòng mọi kiểu gây ngạc nhiên, từ ánh sáng màu, một ngôi sao pha lê tuyệt trần để treo trên cành thông. Quanh tôi là những cặp mắt sáng rực và tiếng rì rào bao qua. Vào dịp này nhà thờ được cho phép giải trí. Tôi thấy thư thái tuyệt vời khi nghĩ đến vô số hang đá mà người ta dựng lên trong các nhà thờ trên thế giới để tôn vinh lễ Noel dịu dàng. Thật cảm động, ngay cả đối với người không có đạo, vì đây là hội tôn vinh tình mẫu tử. Một trong những học trò lớn được mẹ Marguerite Marie cử tới, lúc đó chạy đến và đưa cho tôi bức điện. Những tin xấu chẳng phải lúc nào cũng đến rất sớm. Có phải chúng cần được ném ngay vào những kẻ đối địch chăng? Khi đọc bức điện, chắc tôi đã thay đổi nét mặt vì một trong các bé gái bật khóc. Niềm vui từng soi sáng tôi bỗng vụt tắt. Có lẽ thật phi lý khi coi đó là điều bi thảm. Khi tôi rời suy đi bay tăng thì cô chưa đến 20 tuổi, nhưng tôi đã sống gần cô trong tư tưởng. Cô ít khi viết thư khiến cho những bức thư ấy xuất hiện như hạt châu trên chuỗi tràng hạ. Sự di truyền nặng nề của Judy đã đẩy đưa cô một cách không thương xót. Cô chưa bao giờ biết rõ mình nên đi đâu, mình muốn gì, nhưng sự có mặt của Polly bên cạnh đã ngăn cô nhượng bộ cho tính khí thất thường của bản thân. Trong suốt cuộc chiến tranh, cô kiếm sống thoải mái như nhiều đồng bào khác. Trong một nhà máy quân nhu, cô có thể mua áo choàng lông thú và một cây đàn dương cầm. Tôi nhớ rõ lá thư mà cô báo cho tôi biết tin tức trọng đại này. Cô vẫn ở lại nhiệm sở này, nơi được niềm hứng khởi của dân chúng tôn trọng. Thời kỳ này là giai đoạn tốt đẹp nhất đời cô. Hết chiến tranh, cô hơn 30 tuổi. Người ta không thể tìm cách thăng tiến tốt được nữa. Cô đành cam chịu sống bình yên bên cạnh Polly trong căn hộ nhỏ ở Tynor Castle. Bà hy vọng khi có tuổi, cô sẽ thuần tính hơn. Khi Polly mất, cô đã 40 tuổi, luôn ngờ vực với giới tính kia. Judy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Tuy nhiên khi Polly mất chưa đầy 8 tháng thì Judy đã lấy chồng. Nhưng chồng cô ít lâu sau đã bỏ rơi cô. Đương nhiên đôi khi phụ nữ rất kỳ quặc vào thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng đó không phải là lý do của tấn bi hài kịch này. Polly đã để lại cho Judy khoảng 2.000 bảng sterling. Có thể đảm bảo cho cô một món lợi tức khiêm tốn. Người đàn ông có bề ngoài điềm đạm và đáng kính mà cô đã kết hôn không lâu sau khi quen biết anh ta tại một nhà trọ ở Scarborough, đã lập tức gợi ý với Judy thực hiện một nguồn vốn và chuyển từ tên cô sang tên ông ta. Tôi được thông báo chuyện đó quá trễ qua một bức thư của Judy. Chắc là thật dễ dàng. Viết nhiều tập truyện bi kịch, phân tích tâm lý tinh tế theo truyền thống thời Victoria vĩ đại về đề tài muôn đời này, khi nhấn mạnh điểm chấm phá kịch cỡm do tánh ngốc nghếch khó lường của người cung cấp. Bức điện được đưa cho tôi bên cạnh hang đá Giáng sinh, tóm tắt đoạn kết của thiên tiểu thuyết thảm não này. Một đứa bé được sinh ra từ cuộc kết hợp muộn màng và bấp bênh này, Judy đã mất khi sinh nở. Suy nghĩ kỹ, tôi thấy rằng kiếp sống phù phiếm và không có hậu của Judy luôn chịu những mối đe dọa tiềm tàng. Cuộc đời đó là kết quả tất yếu, không phải từ một tội lỗi. Tôi ghê tởm chữ này, nhưng từ một tính cách yếu đuối mù quáng. Đó là lời giải thích sống động cho sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này, bằng chứng bi thảm cho sự bấp bênh chung của chúng ta. Và bây giờ, cuộc phiêu lưu chết chóc kéo dài dai dẳng trong những điều kiện khác nhau, nhưng cơ bản là thê thảm như nhau. Tôi không thể dửng dưng mà chịu đựng ý nghĩ về đứa trẻ sơ sinh bất hạnh, không có ai chăm lo, trừ người phụ nữ đã đỡ đẻ cho Judy. Người đã báo cho tôi biết tin này, thật dễ tưởng tượng bà ra sao. Một trong những bà mụ đến nhà những người mẹ khốn khó hoặc buộc phải ẩn trốn. Tôi sẽ hồi âm cho bà ấy ngay, gửi cho bà ấy chút ít tiền mà tôi có được. Buộc phải sống trong cảnh nghèo khó, thánh thiện, thật ích kỷ lạ lùng vì chúng ta không ngờ được những bổn phận khủng khiếp mà đời có thể áp đặt cho ta. Nora tội nghiệp, Judy tội nghiệp, đứa bé không tên tội nghiệp. 19 tháng 6 năm 1930, một ngày hè tuyệt đẹp và ngập nắng đã mang đến cho tôi, trong lá thư mà tôi mới nhận được một niềm an ủi lớn, đứa bé đã được đặt tên là Andre, như hội truyền giáo nhỏ nhoi của chúng tôi. Điều đã dè dút tính quên quang già cỗi của tôi, như thể tôi là ông cậu bé đáng thương đó. Có lẽ dù tôi muốn hay không, đó là vai trò đã đổ xuống cho tôi. Người cha đã biến mất và chúng tôi không hề cố gắng tìm lại dấu vết của ông ta, nhưng có chút ít trợ cấp hàng tháng. Người phụ nữ đó, bà Stephen, dường như là người tốt, đã săn sóc cho bé ăn thuê. Và tôi lại có được một nụ cười. Cuộc đời làm linh mục của tôi có nhiều khía cạnh quái lạ, nhưng nuôi một đứa trẻ nhỏ cách xa hàng ngàn cây số vẫn là đỉnh điểm. Nhân tiện thuật ngữ cuộc đời làm linh mục của tôi là một điểm nhạy cảm, vì trong suốt những cuộc tranh cãi thân ái của chúng tôi, gần đây tôi nghĩ đã mang lại một lửa luyện ngục. Pierce tuyên bố với tôi khi ông bị cuốn theo sức nóng của cuộc tranh luận mà tôi sắp giành chiến thắng. Những lý luận của cha vừa giống cả thầy tu Hội giáo múa mai quay cuồng, vừa giống giáo hội Tin lành cao cấp. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng nền giáo dục ngắn ngủi của mình và ảnh hưởng vô giá của ông ngoại Daniel Lenny mà tôi yêu quý đã cho tôi thiên hướng có tư tưởng rộng mở quá đáng. Tôi gắn bó sâu sắc vào tôn giáo từ khi mới chào đời, mà tôi cố gắng giảng dạy tốt theo khả năng của mình từ 30 năm qua đã dẫn đường cho tôi tìm thấy niềm vui không suy xuyển và suối nguồn từ bi bác ái vô tận. Tuy nhiên, cô độc như tôi ở đây, luật lệ của tôi đã đơn giản quá, được gạn lọc cùng với tuổi tác. Tôi đã xếp xót kỹ lưỡng những mánh khóe và những lý luận thuộc về chủ thuyết. Thẳng thắn mà nói, tôi không thể chấp nhận một tạo vật của Chúa lại bị cầm tù trong quả ngục đời đời. Vì tình cờ, trót ăn một miếng sườn cốt lết vào ngày thứ sáu, nếu chúng ta hiểu được điều cốt lõi, tình yêu đối với Chúa và với người xung quanh, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu rỗi. Và chẳng phải đã đến lúc tất cả các giáo hội trên thế giới ngừng căm ghét nhau và nối kết lại sao? Thế giới chỉ là một cơ thể mà sức khỏe tùy thuộc vào hàng triệu triệu tế bào cấu thành, và con tim của mỗi người được tạo nên từ những tế bào ấy. 15 tháng 12 năm 1932, hôm nay cậu bé mang tên thánh của hội truyền giáo chúng tôi được 3 tuổi. Tôi hy vọng bé có một ngày sinh nhật vui vẻ và không bệnh với món kẹo caramel mà tôi nhờ bạc lây thợ mứt kẹo ở Wayside gửi cho bé. 1 tháng 9 năm 1935, ôi chúa tôi, đừng cho con thành một lão già lắm cấm. Cuốn nhật ký này chỉ còn là những ghi chú về một đứa bé mà tôi không gặp và chẳng bao giờ gặp. Tôi không thể quay về Anh và bé không thể đến đây. Sự cứng đầu của tôi phải cúi mình trước tình trạng bất khả thi này. Tôi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ Fish, nhưng ông đã tuyên bố rằng khí hậu là chết người đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ như thế. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng tôi bị dày dò. Những bức thư của bà Stephen cho thấy gần đây bà gặp nhiều bất hạnh. Bà đã dọn đến Kiebridge, một thành phố công nghiệp khủng khiếp, nếu tôi còn nhớ đúng, nơi sản xuất giải bom không xa Manchester. Giọng điệu của bà đã thay đổi và đôi khi tôi tự hỏi liệu tình thương mà bà dành cho Andre có hoàn toàn bất dự lợi hay không. Điều đó không ngăn cản cha xứ của bà cung cấp cho tôi những thông tin rất tốt. Và cho đến bây giờ, bà rất đáng nể. Đương nhiên, đó hoàn toàn là do lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải bảo đảm cho tương lai của Andre và giao bé cho một viện mồ côi Thiên Chúa giáo. Nhưng bé là sinh linh duy nhất còn lại mang dòng máu của tôi. Là kỷ niệm sống động của Nora thân yêu đã mất. Tôi không thể cam chịu giải pháp vô nhân đó. Tôi đoán rằng đó cũng là do tính tình kỳ quặc không sao sửa đổi của tôi luôn chống lại những gì chính thức. Vậy thì nếu là vậy, Andre và tôi sẽ chịu hậu quả về chuyện này. Chúng tôi đang ở trong tay Chúa. Và người sẽ ở đây, cha Chisholm sắp lật sang trang thì cha chú ý đến tiếng gió ngựa trong sân hội truyền giáo. Cha do dự lắng nghe một lát, hơi tiếc vì phải từ bỏ mơ mộng, nhưng sự kích động cứ tiếp diễn và người ta nghe những giọng nói sinh động. Cha nhẫn nhịn cắn môi rồi lật trang giấy, cha cầm bút và viết thêm một đoạn. 26 tháng 6, tôi sắp đi đến khu di tản dân liên với cha Su và gia đình Fish. Hôm qua, Su đã đến hỏi ý kiến tôi về một mục đồng mà cha đã cho cách đi, e rằng bị bệnh đậu mùa. Tôi quyết định chính mình sẽ đi thăm người đó. Với ngựa tốt và con đường mới chỉ tốn 2 ngày đường thôi. Vì từ lâu tôi đã hứa với bà Fish và ông bác sĩ là chỉ cho họ xem ngôi làng kiểu mẫu của chúng tôi, nên tôi đã đề nghị họ cùng đi. Đó là cơ hội sau cùng mà tôi giữ đời hứa, vì họ sẽ về Mỹ vào cuối tháng. Họ đã đến rồi, họ rất vui về chuyến đi dạo này. tôi sẽ cằn nhằn bác sĩ xanh dờn luôn. Dọc đường, vì đã cư xử với tôi như một tu sĩ Hồi giáo mốt mai quấy cuồng.